Ta là thực giác, chương 118, 6 năm, thời gian như nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã khuya, màn đêm tĩnh mịch, thỉnh thoảng có vài người đi trên đường dùng ánh mắt tò mò nhìn tôi bởi vì tôi đang ngồi trên bậc thềm của cửa hàng nước giải khát. Vẫn là cửa hàng nước giải khát đó, vẫn là vị trí 6 năm trước, tối hôm đó, Ôn Phủ Mịch không có đến. Nhưng mà đêm nay, hắn sẽ đến. Tôi chống khuỷu tay trên đầu gối, hai tay thì chống cằm. Đầu hơi ngẩng lên, nhìn ánh trăng xa xôi, dưới ánh sáng của thành phố không bao giờ tắt đèn này, ánh trăng thật mờ nhạt mơ hồ. Tôi cứ yên lặng ngắm nhìn, mạch, suy nghĩ dần dần lắng xuống, ánh trăng vẫn như thế, dường như vĩnh viễn là vô dục. Vô niệm, không, có mong muốn không có nhớ nhung, nhìn, xuống mặt đất vĩnh viễn vẫn là một giọt lệ kiên cường trong không trung. Đột nhiên nhớ lại lúc nhỏ, chuyện đau lòng nhất lúc, đó, chẳng qua chi là làm mất một đồng tiền trong túi. Như vậy là đã có thể khóc, có đầy đủ lý do để cố sức khóc lớn. Sau đó, một khi con người đã trưởng thành, nước mắt sẽ trở thành kẻ thù của chính mình. Chỉ khi nào đau lòng tới mức chịu không nổi, mới có thể rơi xuống. Ánh trăng nhẹ nhàng che phủ mắt tôi. Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng bước chân, trong dồn, dập có chút chần chừ. Tôi biết người tôi đợi đã tới. Đứng lên, tôi nhìn Ôn Phủ Mịch trước mặt. Trên con phố mọi nhà buôn bán hầu như đã đóng cửa. Ngừng việc kinh doanh, không có đèn đóm nên hơi tối đen. Tôi không nhìn rõ hình dáng của Ôn Phủ Mịch nhưng hình dáng ôn hòa, thanh tú kia trong bóng tối vẫn phác họa nét tuấn tú. Trong ánh mắt hắn cũng có ánh sáng ôn hòa. Người đến rồi, tôi chỉ vị trí bên cạnh nói. Đến đây ngồi đi, mới dùng giấy lau qua, rất sạch sẽ. Ôn Phủ Mịch nghe lời, ngồi xuống bên cạnh tôi. Gió cuộn lên bởi hành động của hắn, mang theo một loại thanh lịch. Tôi vẫn còn để khuỷu tay trên đầu gối, tôi nghĩ trên đầu gối nhất định có hai vết tròn màu đỏ. Trước mặt chúng tôi là đường cái, thỉnh thoảng sẽ có một hai chiếc xe chạy qua cầm rú lướt đi, lốp xe phát ra tiếng kêu két két trên mặt đất. Tôi cảm thấy tất cả điều này rất quen thuộc, hoàn toàn giống với 6 năm trước, chỉ là có thêm một người bên cạnh tôi. Chúng tôi đều im lặng, tiếng động duy nhất chính là tiếng hít thở của cả hai. An Hình đã nói tất cả với ta. Tôi nói, ánh mắt vẫn nhìn phía trước, tiếng nói dường như vang vọng giữa hai chúng tôi, sau đó bỗng nhiên bị tiếng hát từ chiếc xe máy lướt qua trước mặt chúng tôi cắt ngang. Nó phát ra câu, em là hoa hồng của anh, em là hoa của anh. Rất ồn ào, ảnh hưởng đến bầu không khí. Gia đình ở phía trên cửa hàng nước giải khát giúp tôi báo thù, hắn mở cửa sổ ra, mắng, Bàng Long ta, cưỡng, lão tổ tông nhà ngươi. Bàng Long rất vô tội. Xe máy mang theo tiếng hò hét, em là hoa hồng của anh, rời đi, hơi có thái độ lạnh nhạt bình tĩnh cho dù thế sự đổi thay. Mà vị mặc quần cộc của hộ gia đình trên lầu cũng đóng cửa sổ lại, tiếp tục ngủ. Tôi do dự xem có nên lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa không. Lúc này Ôn Phủ Mịch mở miệng, lúc chiều An Hinh cũng đã nói với ta, chúng tôi dường như đang đánh đố nhau. Tôi có cảm giác bất lực, không biết nên nói thế nào. Thật xin lỗi, Ôn Phủ Mịch tiếp tục nói. Thật xin lỗi, hắn nói thật xin lỗi. Giữa những người yêu nhau, sợ nhất là những từ này. Nhưng mà tình cảm giữa nam nữ không phải là ta nợ ngươi, ngươi nợ ta sao? Tôi thở sâu chậm rãi nói. Ngươi thật sự có lỗi với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, ngươi không nên mang ý tưởng lấy ta làm thế thân để kết giao với ta. Ngươi thật sự có lỗi với ta, sau khi ta hiểu lầm ngươi không nên một câu cũng không giải thích cứ nhu nhược rút lui như vậy, ngươi thật sự có lỗi với ta, ngươi không nên làm cho chính mình và ta cùng lâm vào thống khổ trong suốt 6 năm. Nay, tôi vốn tưởng rằng tâm tình của mình sẽ rất kích động. Tôi vốn tưởng rằng mình sẽ nắm chặt cổ áo Ôn Phủ Mịch hung hăng đánh hắn một quyền, nhưng mà tôi không có. Cái tôi có chỉ là cảm giác bất lực đối với thời gian, đối với những gì đã bỏ lỡ. Ôn Phủ Mịch thành thật trả lời ta, bắt đầu từ lúc nào ngươi mới không xem ta là thế thân nữa. Tôi cúi đầu, nhìn lòng bàn tay của chính mình, trên đó, mấy đường vân tay tồn tại đầy huyền bí. Tôi, vẫn luôn tin tưởng, vận mệnh của con người đã được định trước. Chắc là từ rất sớm rồi, thanh âm của Ôn Phủ Mịch xa, xăm, như được nhuộm thêm ánh trăng sáng. Sau khi kết giao với ngươi, ta nhận, thức rất rõ ràng, ngươi và cô ấy, là hai người hoàn toàn khác nhau. Ở cùng một chỗ với ngươi, ta rất vui vẻ. Tại sao không giải thích? Tại sao lúc ấy không giải thích với ta, chấm, tôi tiếp tục hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn vào lòng bàn tay của mình. Ôn Phủ Mịch trầm mặc, hơi thở của hắn yếu ớt cam chịu Sau một lúc lâu, hắn nói, ta nghĩ, bất luận thế nào, ngươi cũng sẽ không tha thứ cho ta. Thực sắc ngươi có sự kiêu ngạo của mình, ngươi có nguyên tắc của mình, ngươi không thể tha thứ cho việc làm của ta. Lời nói của Ôn Phủ Mịch rất chính xác, cho dù ngày đó 6 năm trước Ôn Phủ Mịch nhận điện thoại của tôi, cho dù hắn nói cho tôi biết bởi vì anh hình phẫu thuật lấy thai ngoài tử cung ra nên hắn không thể bỏ đi, tôi cũng sẽ không thể tha thứ. Nói tệ hơn nữa, cho dù Ôn Phủ Mịch có gọi điện thoại đến nói với tôi An Hinh bởi vì xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi, hắn nhất định phải ở lại chỗ đó, tôi vẫn sẽ không tha thứ như cũ. Tôi hy vọng là sự tinh khiết, tôi hy vọng người tôi yêu chỉ yêu tôi. Tôi hy vọng rằng cho dù trời sập đất lở, Ôn Phủ Mịch cũng có thể bất chấp tất cả đi đến trước mặt tôi. Đơn giản là vì tôi đang chờ hắn. Đơn giản là vì trong lòng hắn chỉ có một mình tôi. Tôi rất ích kỷ, nam nữ yêu nhau, đều rất ích kỷ. Tôi nghĩ tôi và Thịnh Du Kiệt rất giống nhau. Giống nhau ở điểm đều cần tình cảm tinh khiết. Cho nên, cho dù Thịnh Du Kiệt có khả năng đọc thấu suy nghĩ, biết được người tôi yêu nhất là hắn, hắn cũng sẽ bỏ đi. Cho dù, hắn vì quá yêu mà ở lại, tình yêu này cũng sẽ vì sự nghi ngờ và tự hành hạ bản thân mà dần dần nhạt nhòa. Tôi và Ôn Phủ Mịch cũng như vậy, cho dù tôi biết hắn yêu tôi, nhưng mà chuyện tôi đã từng là thế thân của An Hinh sẽ không bao giờ ngừng tra tấn tinh thần tôi. Tại sao 6 năm nay không liên lạc với ta? Ý ta là, nếu như ngươi nhớ đến ta, vì sao không liên lạc với ta? Chấm, tầm mắt của tôi, di, chuyển theo đường chỉ tay trên lòng bàn tay. Chẳng lẽ tôi không đáng để hắn cố gắng sao? Ôn Phủ Mịch trầm mặc, còn tôi thì chờ đợi. Dường như, chờ đợi như vậy đã sớm trở thành thói quen. Đúng vậy, đây là hình thức ở chung của chúng tôi trước. Đây, vĩnh viễn đều là tôi nói, còn Ôn Phủ Mịch sẽ phụ trách. Nghe, nhưng mà hôm nay, tôi muốn hắn nói. Tôi muốn nghe hắn nói. Sau khi chờ đợi rất lâu, thanh âm của Ôn Phủ Mịch truyền đến, bởi vì ta cho rằng ngươi sẽ không muốn ta nữa. Ngươi đã nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi sẽ tìm kiếm một người đàn ông chân chính thuộc về mình, ngươi sẽ có cuộc sống thật hạnh phúc với hắn. Ta cho rằng, ta đã không còn tư cách trở lại bên cạnh ngươi, ta đã từng trở về, ghé qua nơi ngươi làm việc, ta lặng lẽ đứng bên ngoài phòng nhìn ngươi, lúc ấy, ngươi cùng một đồng nghiệp đang nói chuyện. Ngươi, cười rất vui vẻ, một phút đó, ta nghĩ, không có ta, có lẽ ngươi thật sự sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Đêm càng khuya, không khí trở nên rét lạnh, tôi hít sâu một hơi. Như vậy, tại sao bây giờ ngươi lại trở về? Ôn Phủ Mịch không nói tiếp, tôi giúp hắn trả lời. Bởi vì, ngươi biết ta có vài mảnh tình không thành công, ta còn chưa tìm được người đàn ông chân chính thuộc về mình, cho nên ngươi nghĩ có lẽ mình có cơ hội. Không khí xung quanh chôn vùi sự mặc nhận của Ôn Phủ Mịch, ba đường vân tay trên lòng bàn tay từ từ di chuyển. Trước mắt tôi đột nhiên xoay người, dùng sức tát Ôn Phủ Mịch một bạt tay, tôi dùng sức rất mạnh, thậm chí đánh nghiêng cả mặt hắn. Ôn Phủ Mịch vẫn duy trì tư thế bị đánh lệch một bên, sườn mặt hắn đối diện với mặt tôi, ánh sáng mông lung rực rỡ như bao phủ hình dáng hắn, chân mày, khóe mắt thanh tú, cất chứa một loại đau thương nhàn nhạt, mà khóe miệng của hắn bị răng cắn trúng. Chảy máu, một ít tơ máu trong bóng đêm lại như đóa hoa rực rỡ. Làm cho tâm tư, người ta vô thức đau đớn. Bàn tay vừa đánh tê tê, dần dần tăng nhanh thành đau đớn, truyền vào trung khu thần kinh của tôi. 6 năm trước ta nói, ta không trách ngươi xem ta là thế thân của An Hinh, đó là giả, ta lừa ngươi, đồng thời cũng lừa chính mình. Cái tát này là sự trừng phạt cho sự lừa gạt của ngươi. Tôi co tay thành nắm đấm, để cho sự tê tê này, sự đau đớn này, từ từ hòa tan vào trong đường vân tay. Hòa tan vào sinh mệnh của tôi. Đúng vậy, tôi để ý, tôi rất để ý, đây là cơn ác mộng của tôi. Tôi không hiểu tại sao Ôn Phủ lại chọn tôi. Tôi cảm thấy không công bằng, chẳng qua chỉ bởi vì tôi yêu hắn, cho nên, liền xui xẻo phải chịu sự tra tấn thống khổ này sao? Ôn Phủ Mịch vẫn duy trì tư thế kia. Tôi nghĩ, cho dù tôi tát hắn thành đầu heo, hắn cũng sẽ đứng tại chỗ, để mặc tôi trút hết lửa giận của mình. Ôn Phủ Mịch, tôi dùng giọng điệu bình tĩnh nhất, trong đời hỏi, ngươi đã từng yêu ta, phải không? Ôn Phủ Mịch chậm rãi nhắm mắt lại, gật đầu nặng nề. Không phải đã từng yêu, không chỉ là từng yêu, ta luôn. Luôn yêu ngươi. Tay tôi mạnh mẽ vươn ra áp hai bên má hắn, chuyển mặt hắn về phía tôi, sau đó, tôi hôn hắn. Đó là một nụ hôn rất trong sạch, chỉ là môi chạm môi, trong phút chốc quá khứ dường như lại trở về khoảng thời gian thuần khiết đó, không hề lo lắng chuyện quá khứ. Dưới cánh môi của hắn, hồi ức đau đớn bắt đầu dâng. Chào, vậy là tốt rồi, tôi không hề rời khỏi môi hắn, miệng của tôi mỗi lần khép mở, sẽ vuốt ve nhẹ nhẹ môi. Của hắn một lần, sự rung động truyền đến rất nhanh, phủ mịch thì ra, không chỉ có một mình ta yêu ngươi. Cũng trả giá tình cảm, ít ra thì đoạn tình yêu này của chúng ta cũng đáng giá. Không phải hoàn toàn mờ nhạt, tôi cảm giác được một giọt gì đó lạnh lạnh trượt. Vào khóe miệng của chúng tôi, đó là nước mắt của tôi. Cảm ơn ngươi đã nói với ta, thời điểm ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta, như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Sau khi nghe được những lời nói của Ôn Phủ Mịch nghe, hắn chính miệng thừa nhận lúc ấy yêu tôi, những thứ vẫn đè nén trong lòng tôi. 6 năm nay, dần dần biến mất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lòng nhẹ đi rất nhiều, sở dĩ vẫn lưu tâm đến Ôn Phủ Mịch không phải vì hắn là mối tình đầu, không phải vì cầu mà không được, cũng không phải vì hắn là sự thất bại của tôi, mà còn có một sự trống trải và yếu ớt, chỉ cần hồi tưởng lại trong mấy năm ở cùng một chỗ. Với hắn, tôi chỉ là một thế thân, chỉ là một con rối, chỉ là một vai diễn trong vở kịch một vai, tôi sẽ sinh ra cảm giác tan vỡ trống trải và yếu ớt. Sự thật như vậy, không chỉ phủ nhận tôi, mà còn phủ nhận 3 năm tình cảm giữa tôi và Ôn Phủ Mịch, 3 năm đó chỉ là một ảo ảnh. Điều này là điều tôi không thể chấp nhận nhất, nhưng hiện tại tôi đã thoải mái hơn. Tình cảm của chúng tôi trong 3 năm đó thật sự tồn tại. Ở trong đó, có tình yêu của tôi đối với Ôn Phủ Mịch. Cũng có tình yêu của Ôn Phủ Mịch đối với tôi. Khi chúng tôi ở cùng nhau, hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời, đều rất chân thật. Không hề giả dối, nó chắc chắn đã thật sự tồn tại. Trong màn đêm yên tĩnh này, nước mắt rơi trên bậc thang phát ra tiếng vang nhỏ bé. Ôn Phủ Mịch mở miệng, thanh âm của hắn lạnh lẽo. Thực sắc chúng ta vĩnh viễn kết thúc rồi. Phải không, tôi không nói gì, nhưng tôi gật đầu, dùng động tác này, để chặt đứt sợi dây liên hệ giữa chúng tôi. Có lẽ, sợi dây đó, đã sớm bị chặt, đứt rồi, tình cảm của tôi và Ôn Phủ Mịch bắt đầu là sai lầm. Quá trình thì tươi đẹp xen lẫn bi thương, kết quả lại là giải thoát. Ai đúng ai sai, thời điểm này, sau nhiều năm như vậy, đã không còn quan trọng nữa. Tôi không thể trách sự trầm mặc và chùn bước của hắn. Bởi vì từ khoảnh khắc hắn xuất hiện trong sinh mệnh của tôi đã là như vậy. Mà tôi yêu hắn chính vì như vậy. Cho đến bây giờ, đều là tôi suy đoán tâm tư của hắn. Tôi thích bô bô nói không ngừng, còn hắn thì thích mỉm cười lắng nghe, đó là phương thức tôi và Ôn Phủ Mịch ở cùng nhau. Chúng tôi đã quen với việc đó. Sau đó phát sinh nhiều hiểu lầm, đều là do phương thức đó gây nên, có thể cả hai chúng tôi đều có lỗi. Có thể, không ai có lỗi. Cũng không phải yêu không đủ sâu sắc, chỉ là phương thức yêu không phù hợp với đối phương. Ôn Phủ Mịch cần một người phụ nữ hoàn toàn tin tưởng hắn, hiểu hắn, bất chấp tất cả đi về phía trước. Còn tôi cần một người đàn ông bất chấp tất cả áp chế. Tôi, có thể chịu đựng sự thô tục của tôi, có thể chịu đựng tính nhỏ mọn của tôi, có thể chịu đựng được tinh thần là nhài của tôi, có thể chịu đựng được lúc buồn thương vô cớ do bị động kinh của tôi. Điều quan trọng nhất là khi tình cảm của chúng tôi gặp rối rắm phải có năng lực bám dính lấy tôi như miếng da trâu, nói hàn thực sắc. Người không nghe ta giải thích ta sẽ không cho ngươi ngồi WC. Tôi và Ôn Phủ Mịch không phù hợp với nhau, thì ra là như thế. Tay tôi sờ soạng bậc thềm bên cạnh, vị trí đó còn lưu lại chữ viết của tôi năm đó. Phủ Mịch ngươi mau tới đi, lần này Phủ Mịch đã đến, mà tôi lại phải đi. Lòng bàn tay tiếp xúc có cảm giác lồi lõm. Nhưng mà, thời gian đã san bằng tất cả, giờ phút này, lòng tôi thật thư thái, không còn gì, tiếc nuối nữa. Ôn Phủ Mịch gây ra cho tôi sự đau đớn vô tận nhưng cũng cho tôi niềm hạnh phúc vô hạn. 3 năm đó là 3 năm quan trọng nhất trong cuộc đời. Tôi, bởi vì hắn mà vui vẻ, bởi vì hắn mà tràn đầy màu hồng. Tôi không hối hận, đời người chính là được tạo nên từ những câu chuyện. Trong quá khứ, một số chuyện kết quả là có lẽ không được như ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà nó làm phong phú hơn cuộc sống của mọi người. Nhờ vậy mà tôi mới trưởng thành, nhờ vậy mà hiểu được nhiều thứ. Tôi hôn Ôn Phủ Mịch lần cuối cùng, bắt đầu của chúng tôi là một nụ hôn, kết thúc của chúng tôi cũng là một nụ hôn. Phủ Mịch cảm ơn ngươi, tôi đã nói như vậy. Sau đó, tôi đứng dậy, không hề liếc nhìn lại hắn một lần, tôi ngẩng đầu ưỡn ngực, hóp bụng, đi thẳng về phía trước, đúng vậy, cảm ơn hắn. Cảm ơn hắn đã cho tôi hạnh phúc, tôi nghĩ, lần này, tôi thật sự đã buông xuống được Ôn Phủ Mịch, vĩnh biệt Ôn Phủ Mịch, vĩnh biệt tuổi thanh xuân niên thiếu của tôi. Vĩnh biệt tình yêu đầu đời của tôi. Trên hai gò má của tôi tràn đầy nước mắt, nhưng mà, khóe miệng của tôi lại nhếch lên một nụ cười chân thật. Giày cao gót của tôi, bước đi còn tạo ra những nốt nhạc phấn khích tự tin, thoải mái. Đúng vậy, tôi sẽ sống tốt, Hàn Thực Sắc mày sẽ sống thật tốt, cách chương.